luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả, Vĩnh Tuế Phiêu Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, Cổ Sơ tình thoáng nghi hoặc trong chốc lát, liền đoán được Thang Mộng Ngữ mang về nữ nhân kia là người nào. Mạc Nhu, một cái đệ kỷ hoàng tu nghe được danh tự liền phẫn nộ nữ nhân. Cái này Thang Mộng Ngữ, đầu đến cùng chứa cái khỉ gì đó. Chính nàng thầm mến kỷ hoàng tu, mong mà không được, liền đem chính mình nhựa tỉ muội kéo qua trợ trận. Cái này thao tác, cũng là sai, Cổ Sơ tình buồn vô cớ. Ôi, bạn trai lớn trương thịnh thế mỹ nhan, đẹp mắt về đẹp mắt, nhưng phiền phức cũng nhiều. Được rồi, nếu là tự chọn, vậy cũng chớ quản hắn dính vào chính là hoa đào vẫn là hoa thủy tiên. Đến một đóa, nàng bóp một đóa. Thang Mộng Ngữ mang về kia nữ rất ngạo, Bạch Châu Châu. Nàng hỏi ngươi thời điểm, ngữ khí không được tốt, ta nhìn Thang Mộng Ngữ khẳng định là ở bên ngoài chửi bới ngươi, Cổ Sơ tình không quan trọng cười. Cười, không cần phải để ý đến nàng, cũng liền ngươi tính tình tốt. Nếu là Thang Mộng Ngữ cùng ta âm dương quái khí, ta đã sớm đánh nàng, Bạch Châu Châu cầm bốc lên nắm tay nhỏ. Bất quá. Thang Mộng Ngữ trước kia không phải như vậy, nàng đến cùng là thụ cái gì kích thích, liền mặt mũi đều không làm. Cổ Sơ tình, mọi người có mọi người cách sống, nhìn không quen ta không nhìn chính là, muốn thật đến trêu chọc ta, ta cũng không phải dễ khi dễ như vậy, nàng liền yêu ma quỷ quái đều có thể đánh giết. Chẳng lẽ lại còn sợ hai cái tay trói gà không chặt nữ nhân? Bất quá, nàng quay đầu phải cùng kỷ hoàng tu nói chuyện, mặc dù biết loại sự tình này trách không được kỷ hoàng tu. Nhưng trong lòng lại cách ứng, được nghĩ biện pháp đem những này nát hoa đào giải quyết triệt để rơi mới được. Cổ Sơ tình thu thập xong hành lý, nói sang chuyện khác, bút ký mượn ta nhìn xem, nhanh khảo thí, ta được ôn tập một chút, sớm chuẩn bị cho ngươi, Bạch Châu Châu liếc mắt nàng. Kéo ra ngăn kéo. Đem bút ký lật ra đến vứt cho Cổ Sơ tình. Cổ Sơ tình nói tiếng cảm ơn, ôm bút ký nhảy lên giường. Hai ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Hai ngày này, Trang Linh cùng Thang Mộng Ngữ đều chưa có trở về ký túc xá. Mãi cho đến tiến trường thi, Cổ Sơ tình mới nhìn thấy các nàng. Trang Linh cười híp mắt cùng Cổ Sơ tình lên tiếng chào hỏi. Liền ngồi xuống chỗ ngồi của mình. Ngược lại là Thang Mộng Ngữ tại nhìn thấy Cổ Sơ tình về sau. Ánh mắt lóe lên ánh sáng, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Thang Mộng Ngữ trong mắt hơi động một chút, lấy ra điện thoại di động, lập tức phát một cái tin nhắn ngắn ra ngoài. Phát xong tin nhắn, Thang Mộng Ngữ nhếch miệng lên, trong mắt mang theo vẻ đắc ý. Một cái đất bỏ đi thôn cô, cho Mạc Nhu sách giày cũng không xứng. Chờ kỷ hoàng tu gặp qua Cổ Sơ tình cùng Mạc Nhu ở giữa chênh lệch về sau. Chỉ cần không phải mắt mù đều chọn Mạc Nhu, kỷ hoàng tu người như vậy, chỉ có cùng hắn ra thế tương đương Mạc Nhu mới xứng với. Cũng chỉ có Mạc Nhu, nàng mới có thể thua tâm phục khẩu phục, không thể không nói Thang Mộng Ngữ tâm lý có chút vặn vẹo. Bại bởi ra thế cùng tướng mạo đều so với nàng phát triển Mạc Nhu. Thang Mộng Ngữ tâm phục khẩu phục, nhưng bại bởi Cổ Sơ tình, nàng lại vô luận như thế nào đều không tiếp thụ được. Nàng từ đầu đến cuối cũng không nhìn lên cùng ký túc xá mấy người. Càng chưa nói Cổ Sơ tình xã này dưới ra muội tử. Kỷ hoàng tu tại trước thị nhưng là có tiếng công tử ca. Kỷ gia gia đình đơn giản, lại là trước thị nhà giàu nhất, muốn trèo lên kỷ gia nhiều người đi. Dù là kỷ hoàng tu không phải người cầm quyền, các nhà cũng chạy theo như vịt, ước gì đem nhà mình nữ nhi gả tiến kỷ gia. Bọn họ không dám có ý đồ với kỷ Văn Đạt, bởi vì đoàn người đều biết, kỷ Văn Đạt tại thủ đô bên kia có cái vị hôn thê. Vị hôn thê gia tộc là người bên trong thể chế, cho nên chỉ có thể đem mục tiêu thả trên người kỷ hoàng tu. Nếu không phải sớm liền truyền ra Mạc gia khuê nữ Mạc Nhu cùng kỷ hoàng tu ở giữa có như vậy điểm quan hệ, muốn cùng kỷ gia thông gia, sợ sớm đã đạp phá kỷ gia đại môn. Kỷ hoàng tu dáng dấp đẹp trai, gia thế tốt, tại Thang Mộng Ngữ trong lòng, Dạng này kỳ hoàng tu như thế nào Cổ Sơ Tình có thể xứng với? Thang Mộng Ngữ hiện tại cách làm, chính là chó lại bắt chuột, xen vào việc của người khác, Lệnh Chính nàng vẫn không cảm giác được, nói câu không nên nói. Người ta kỳ hoàng tu muốn cưới dạng gì nàng dâu, quan nàng Thang Mộng Ngữ thí sự, nàng cũng không phải kỳ hoàng tu mẹ, nhưng nữ nhân, một khi lòng đấu kỵ lên, kia liền không thể nói lý. Thang Mộng Ngữ trên mặt kia chợt lóe lên đắc ý. Cổ Sơ Tình tự nhiên là có nhìn thấy. Cổ Sơ Tình hơi nhíu mày, ngồi xuống thân, thừa dịp còn có chút thời gian, lấy ra điện thoại di động cho Kỷ Hoàng Tu phát mấy cái tin nhắn ngắn đi qua. Kỷ nhị công tử, hoa đào bồng bềnh, đuổi theo tới, ta vừa rời giường, đầu là dán, có ý tứ gì, tin tức về rất nhanh. Cổ Sơ Tình tin nhắn vừa ra ngoài, bên kia liền có hồi âm ni. Nát hoa đào tới cửa, oan uổng, ta thế nhưng là giữ mình trong sạch nam nhân tốt, chưa từng ở dưới cây hoa đào dạo qua, lấy ở đâu nát hoa đào. Mạc Nhu, Kỷ Hoàng Tu tựa ở trên gối đầu, mắt đen hiện cười, đang cao hứng nhà mình cô bạn gái nhỏ sáng sớm liền gửi tin tức tới đây chứ. Nhưng khi nhìn thấy trong tin tức Mạc Nhu, hai chữ về sau, hắn cái trán nhăn lại. Chợt một chút từ trên giường cọ thẳng eo, Mạc Nhu làm sao tại Phú Tân, nàng đi tìm ngươi sao, đáng chết Mạc Nhu, thật sự là bám dai như đỉa, nữ nhân kia liền là thằng điên, điên lên, mặt đều không cần, chuyện gì đều làm ra được, lúc trước nàng đối với hắn hạ dược sự tình bị vạch trần, nàng phảng phất chuyện gì đều không có phát sinh, lại vẫn ngô nông mềm giọng nói. Dù sao hắn cùng nàng ở giữa chỉ là chuyện sớm hay muộn. Giống như hắn Kỷ Hoàng Tu chính là Mạc Nhu trong chén đồ ăn. Lại nói đương nhiên, nàng thậm chí, hoàn toàn không có ý thức đến nàng làm sai. Kỷ gia lúc trước kiên quyết để Mạc gia đưa Mạc Nhu xuất ngoại. Cũng là bởi vì tại lần kia phát giác Mạc Nhu đầu tựa hồ có chút vấn đề. Nữ nhân kia, tại đối Kỷ Hoàng Tu vấn đề bên trên rất không thể nói lý. Kỷ gia lo lắng lưu nàng ở trong nước, sẽ làm ra càng bất khả tư nghị sự tình. Ân, tới trường học tới tìm ta, nhưng ta không có ở trường học, là kia họ Thang nữ nhân mang đến. Ân, việc này ta đến xử lý, ngươi chuyên tâm khảo thí, đã thi xong chúng ta liền về trước thị. Ta ngược lại thật ra nghĩ chuyên tâm khảo thí tới, nhưng bên cạnh có song oán độc con mắt, thỉnh thoảng ngắm ta một chút. Luôn cảm giác hãi được hoàng, người liền yêu ma quỷ quái đều không hãi. Một nữ nhân, người hãi cái gì hãi? Nếu là vạn nhất ngươi thương hương tiếc ngọc đâu? Ta chỉ đối ngươi thương hương tiếc ngọc, ân, lời này ta nhớ kỹ. Chụp màn hình làm chứng, hai người đều không có đem Mạc Nhu đến để ở trong lòng. Trò chuyện một chút, lại bắt đầu trêu ghẹo đứng lên, lão sư giám khảo vào sân. Cổ Sơ Tình tắt điện thoại di động, cầm bài thi liền bắt đầu nghiêm túc bài thi, mà Kỷ Hoàng Tu tại sau khi cúp điện thoại, quay đầu liền cho Kỷ Văn Đạt gọi một cú điện thoại đi qua. Mạc Nhu là Mạc gia nữ, muốn làm nàng, trước tiên cần phải cho hắn ca lên tiếng kêu gọi, miễn cho ra sau đó Kỷ gia lâm vào bị động, hắn cùng Mạc Nhu nhìn như hai cái tiểu bối ở giữa cầu huyết yêu hận tình cừu. Chỉ khi nào đối đầu, kia tất chính là hai cái giữa gia tộc quyết đấu, cho nên, điện thoại kết nối, Kỷ Hoàng Tu, ca, Mạc Nhu trở về nước, hơn nữa còn đi tìm Sơ Tình, Mạc Nhu, Kỷ Văn Đạt dừng một chút, nhất thời lại không nhớ tới Mạc Nhu là ai. Một lát sau, hắn giật mình nói, bị đưa ra nước ngoài Mạc Nhu, Kỷ Hoàng Tu, không phải nàng còn có ai, Kỷ Văn Đạt nhíu mày, Mạc gia không phải đáp ứng qua chúng ta. Vĩnh viễn không để nàng về nước sao? Kỷ Hoàng Tu, Sơ Tình có cái đồng học, là Thang gia, nàng đem ta cùng với Sơ Tình tin tức nói cho Mạc Nhu tiểu tu. Ngươi còn có mấy ngày về trước thị? Kỷ Văn Đạt đi lòng vòng trong tay bút máy, ngữ khí nghiêm túc lên. Sơ Tình thi xong liền trở lại, Kỷ Hoàng Tu, làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Kỷ Văn Đạt chìm xuống, nói. Người an bài người tùy thời chú ý Mạc Nhu hành tung. Trước chớ kinh động nàng, chờ trở về trước thị, ta đến xử lý, thế nào? Kỷ Hoàng Tu có chút nghi hoặc, bất quá chỉ là một cái mạc gia nữ. Hắn ca làm cái gì khẩn trương như vậy? Kỷ Văn Đạt, tại Mạc Nhu xuất ngoại 2 tháng sau, ta lấy được một phần Mạc Nhu kiểm tra sức khỏe báo cáo. Nàng tinh thần có vấn đề, bình thường nhìn qua cùng người bình thường không sai biệt lắm. Chỉ khi nào bị kích thích, hành vi liền sẽ trở nên cực đoan. Kỷ Văn Đạt cũng là đang nghe Kỷ Hoàng Tu nhắc lên cái tên này về sau, mới nghĩ lên mấy năm trước chính mình điều tra sự tình. Lúc trước hắn phát giác được Mạc Nhu đối đệ đệ có chút cố chấp. Đem người làm ra nước về sau, sắp xếp người xuất ngoại quan sát một đoạn thời gian, ai ngờ, lại được một phần ngoài ý liệu kiểm tra sức khỏe báo cáo. Cũng không biết Mạc Nhu có phải hay không tại đệ đệ trong chuyện này bị kích thích quá mức. Ở nước ngoài đoạn thời gian kia, tính tình càng phát ra âm tình bất định, Kỷ Văn Đạt sẽ không coi thường nữ nhân, càng sẽ không coi thường đầu có mao bệnh nữ nhân. Không phải đâu, thật có bệnh, Kỷ Hoàng Tu kinh ngạc. Đúng, Kỷ Văn Đạt, sơ tình nghỉ, liền lập tức mang nàng tới, Kỷ Hoàng Tu. Được rồi, hai huynh đệ lại tại điện lời nói vài câu. Liền cúp điện thoại, Kỷ Hoàng Tu cúp điện thoại xong, đứng dậy đi phòng vệ sinh rửa mặt, mặc xong quần áo đã xuất ra, đến công ty, lập tức đưa tới trợ lý, để trợ lý tìm người đi điều tra Mạc Nhu, đem sự tình giao phó xong. Kỷ Hoàng Tu vùi đầu bắt đầu xử lý lên công sự đứng lên. 2 ngày nữa muốn về trước thị, công ty còn có một đống cần hắn ký tên định đoạt văn kiện. Cũng may, hắn ca biết hắn tính tình, phái một cái đắc lực đoàn đội cho hắn. Bằng không, chỉ bằng một mình hắn, sợ là để ý đến sang năm đều để ý không thuận. 2 giờ thoáng một cái đã qua, Cổ Sơ Tình kết thúc khảo thí. Hướng nơi xa Trang Linh cùng Bạch Châu Châu vẫy vẫy tay. 3 người câu kiên đáp bối ra phòng học. Tại trên ban công, Cổ Sơ Tình gặp được sớm các nàng một bước ra phòng học Thang Mộng Ngữ. Thang Mộng Ngữ 2 tay ôm ngực, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Nàng hé miệng, ý vị thâm trường hướng Cổ Sơ Tình cười cười. Sau đó cất bước, cùng Cổ Sơ Tình 3 người thác thân mà qua. Đợi nàng đi xa, Bạch Châu Châu trà sát bả vai, hít vào một hơi, nàng đang cười cái gì, cười đến ta dùng mình, trời mới biết, ta hiện tại là càng ngày càng xem không hiểu nàng. Trang Linh đụng đụng Cổ Sơ Tình. Ta thế nào cảm giác, nàng đặc biệt nhằm vào ngươi. Hết chương.